Hãy bỏ qua vẻ đẹp trai của tôi. Chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Dung đi đến ghế sofa, nhưng Tạ Giai Kỳ không để ý đến anh, vẫn chăm chú đọc sách tò mò. Trương Dung đánh mắt qua cuốn sách trên tay cô, có tên là Máu Đỏ. Anh có chút ngạc nhiên khi thấy cuốn sách này, nhưng không phải anh của kiếp trước mà là ở kiếp này. Ở kiếp này, anh rất hiếm khi đọc sách nhưng cuốn này anh đã từng đọc qua. Cuốn sách này là một cuốn tiểu thuyết trong sáng nổi tiếng, về câu chuyện tình yêu sâu sắc xót xa. Lục lại cốt truyện trong trí nhớ của mình, Trương Dung chợt nhận ra đây chỉ là một áng văn hay kết hợp với nhiều tình tiết kinh điển của phim truyền hình Hàn Quốc. Nào là tai nạn xe hơi, bệnh nan y, huynh muội. Có tất cả trong cuốn này, rất cầu huyết, chỉ là không ngờ Tạ Giai Kỳ lại thích thể loại này. Không để ý nhiều, Trương Dung đi thẳng đến ghế sofa ngồi xuống. Tạ Giai Kỳ thấy có người tiến lại gần, bất giác đóng cuốn sách lại. Quay đều nhìn cô không khỏi sững lại, kinh ngạc hỏi. Anh là Trương Dung đúng không? Một trong ba cố vấn kia à, tôi có thấy ảnh của anh. Đã lâu không gặp, Trương Dung chìa tay ra. Tạ Giai Kỳ nghi ngờ hỏi. Chúng ta đã từng gặp nhau ư? Trương Dung nói đùa. Tôi đã xem phim của cô mà lớn lên. Tạ Giai Kỳ bất lực cười. Nhiều người cũng nói như vậy. Trương Dung nhìn lướt qua cuốn sách trên tay cô chỉ vào. Con gái hình như rất thích cuốn sách này. Tạ Giai Kỳ khẽ gật đầu, nói. Có người muốn mời tôi đóng vai Tư Phàm, vì vậy tôi muốn đọc bản gốc trước. Tư Phàm là nữ chính trong cuốn tiểu thuyết này, Trương Dung gật đầu vẻ tán đồng. Tính khí của cô rất hợp để đóng vai này. Tạ Giai Kỳ không nói gì, cô cất cuốn sách đi. Nhưng tôi không nhận nó. Tại sao? Trương Dung có chút kinh ngạc, tuy rằng loại chuyện này rất cầu huyết nhưng nữ nhân lại rất thích, cộng thêm nhân khí của cô, giá cả chắc chắn không thấp. Khuôn mặt Tạ Giai Kỳ bỗng ửng hồng, cô lắc đầu nói. Chắc là do không hứng thú với đề tài này. Làm sao có thể chứ? Vừa rồi cô còn rất nghiêm túc xem cuốn sách đấy. Tuy nhiên Trương Dung không vạch trần, chỉ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, không nói gì thêm. Đột nhiên ngoài cửa có tiếng huyên náo, cửa phòng chờ mở ra, một người phụ nữ trung niên cùng trợ lý bước vào. Chào chị Tuyền, các nhân viên lần lượt chào hỏi. Trương Dung nhấc ánh mắt lên, nhận ra đó là một trong bốn người cố vấn, một nữ diễn viên nổi tiếng. Cô ta là Vương Tuyền. Hồi đó cô đã là một cái tên nổi tiếng, nhưng khi càng lớn tuổi, sự nghiệp diễn xuất của cô càng ngày càng thu hẹp và cô bắt đầu thay đổi thân phận và trở thành một đạo diễn. Sau khi làm phim điện ảnh, Tình Yêu Trong Sáng, đạt doanh thu phòng vé hơn 100 triệu, cô đã trở thành gương mặt đại diện cho các đạo diễn nữ trong nước. Lần này ekip chương trình cũng chi khá cao để mời cô làm một trong bốn cố vấn. Vương Tuyền nhìn quanh thấy Tạ Giai Kỳ trên ghế sofa liền đi tới. Giai Kỳ, Vương Tuyền vui vẻ, giang hai tay đi tới. Chị Tuyền, đã lâu không gặp, chị càng ngày càng trẻ ra. Thôi thôi, chị già rồi, không bằng người trẻ tuổi các em được. Vương Tuyền cười trêu chọc, em càng ngày càng xinh đẹp, chỉ là không thay đổi nhiều mà thôi. Đâu có, Tạ Giai Kỳ cau mày khoe vẻ đáng yêu như cô gái mới lớn. Trương Dung lại gần chào hỏi, chị Tuyền, xin chào, tôi là Trương Dung. Nói xong, anh đưa tay ra. Vương Tuyền liếc nhìn anh từ trên xuống dưới, không có ý định vươn tay ra, cười khẩy một cái. Thôi, xin chào, sau đó liền quay mặt đi tiếp tục nói chuyện cười đùa với Tạ Giai Kỳ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khi trò chuyện, Tạ Giai Kỳ nhìn Trương Dung tỏ ý an ủi. Trương Dung bình tĩnh rút tay về, không lên tiếng. Anh ở trong showbiz đã 10 năm, có kiểu người nào mà anh chưa gặp. Anh đã quen với những điều như vậy. Lúc này lại có một người bước vào nhưng là một nam diễn viên trung niên, đầu cắt chọc tên là Từ Chấn. Vừa bước vào, anh ta lễ phép chào hỏi mọi người, cũng chủ động chào hỏi Trương Dung ngồi bên cạnh, trông rất nhiệt tình. Từ Chấn là một người có tiếng trong giới, thông minh, biết kinh doanh, có IQ cao, sau bao nhiêu năm ra mắt thì danh tiếng của anh ta vẫn rất tốt. Ngoài ra kỹ năng diễn xuất của anh ta cũng không tồi nên vẫn nổi tiếng và được khán giả yêu thích. Bốn người ngồi trên sofa nói chuyện phiếm, mà đại khái là ba người đều nhiệt tình tán gẫu, Trương Dung một mình ngồi im lặng. Một lúc sau, cửa phòng chờ lại bị đẩy ra, một người đàn ông trung niên bụng bự sải bước đi vào. Đạo diễn Trần, giám đốc Trần đến rồi. Rất vui vì ngài đã đến. Mọi người đều đứng dậy chào khi nhìn thấy anh ta, ngoại trừ Trương Dung. Người đàn ông trung niên đảo mắt mỉm cười gật đầu. Chẳng mấy chốc anh đã nhìn thấy Trương Dung ngồi trên sofa không đứng dậy, trong mắt hiện lên một tia khinh thường. Trương Dung mặt không biến sắc, cũng chả có ý định đứng dậy chào hỏi. Dù cảm thấy kiếp này mình thực sự rất bốc đồng, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ mình đã làm sai điều gì. Một đạo diễn chơi quy tắc ngầm còn đáng ghét hơn vạn vạn lần tiểu thịt tươi, anh không hề có ý định qua lại với mấy người này. Trần Qua cũng không có ý định nói chuyện với anh ta ngồi sang một bên và trò chuyện với Vương Tuyền. Năm đó, hắn toàn thắng trở về, không cần cùng Trương Dung nói chuyện. Nếu muốn nói thì lên sân khấu tự tát vào mặt mình trước khán giả, sẽ thú vị hơn. Cách Trương.